Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, làm kiếm tinh lên đầu đề. Moss tửu điếm, 888 hào hoa bao xương một thân màu trắng âu phục lam kiếm tinh ngồi tại trên bàn cơm. Tuấn giật trên mặt hiện đầy âm trầm. Sau lưng hắn, hai tên tướng mạo mỹ lệ, dáng người gợi cảm nữ tử cho hắn đấm phía sau lưng tại lam kiếm tinh bên trái ngồi một tên thân thể. Mặc tây trang màu đen bộ nam tử, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, cũng không nói gì. Hắn là bị Lam Phong xem như khất cái tường thiên chế dược tập đoàn chủ tịch đại công tử Tống Thiên. Vũ tại Lam kiếm tinh bên phải làm theo là đang ngồi một tên người mặc trang phục bình thường lộ ra cực kỳ điêu luyện nam tử. Chính là Hắc Lang hội lão đại. Lôi báo còn có một người ngồi tại Tống Thiên Vũ bên cạnh. Hắn mặc một bộ màu trắng âu phục. Sắc mặt tuấn giật nhưng lại có vẻ hơi tái nhợt. Tuyệt đối là thời gian dài tiêu hao thân thể chơi mỹ nữ biểu hiện. Người xưng Âu Thiếu, Tô Hải nổi danh Tuấn Kiệt một trong, chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết. Cũng không cần ta giới thiệu, Lam kiếm tinh rơi trên ghế bưng lên một ly rượu đỏ. Nở nụ cười, bốn người chúng ta lâu như vậy không có tập hợp một chỗ. Đến cạn một chén, đến. Lam Thiếu, cạn ly, làm một trận. Bốn người đều là không hẹn mà cùng bưng chén rượu lên. Sau đó uống một hơi cạn sạch qua ba lần rượu. Lam kiếm tinh chà chà khóe miệng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam kiếm tinh miệng bên trong truyền ra. Hôm nay sở dĩ đem mọi người gọi tới đâu, chính là vì tụ họp một chút. Liên lạc dưới cảm tình. Không có ý hắn. Đến. Dùng bữa. Ha ha. Lam Thiếu thật sự là hữu tâm. Chúng ta bốn người xác thực thật lâu không có ở cùng nhau ăn cơm uống rượu. Tống Thiên Vũ cười ha. Hả mở miệng. Ngày hôm nay, mọi người nhất định phải uống thật sảng khoái. Mọi người lại uống vài vòng. Máy hát cũng từ từ mở ra. Tống Thiên Vũ trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Quay đầu nhìn về phía một bên Lam kiếm tinh. Lo lắng mà hỏi thăm. Lam Thiếu, ta nghe nói ngươi mấy ngày tiến bệnh viện. Không có gì đáng ngại à. Không có chuyện. Cũng là một chút vết thương nhỏ. Lam kiếm tinh lắc đầu. Đến là chuyện gì xảy ra đây? Ta nghe nói lúc ấy Lam Thiếu ngươi tại Ước Vạn công ty cửa muốn Tô Hàn Yên cầu ái tỏ tình. Lúc ấy Tô Hàn Yên đều nhanh muốn mở miệng đáp ứng. Sau đó đột nhiên có người cưỡi xe đạp lao ra. Đem Lam Thiếu cầu ái phá hư không nói. Còn đem Lam Thiếu ngươi đụng lật, sau cùng bồi 250 khối. Không biết chuyện này là thật hay là giả a. Tống Thiên Vũ cười hỏi thăm hắn, tuy nhiên không phải Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương. Nhưng là thân phận của hắn bối cảnh theo Lam kiếm tinh so ra cũng kém không nhiều lắm. Mà lại hai người vẫn luôn đang theo đuổi Tô Hàn Yên là tình địch. Vụng trộm đọ sức rất nhiều. Hắn tại trên bàn rượu dạng này nhấc lên một là cố ý quét Lam kiếm tinh mặt mũi. Mà liền là muốn mượn Lam kiếm tinh tay diệt trừ Lam Phong nghe được Tống Thiên Vũ lời nói. Âu Thiếu theo lôi báo làm theo là hơi kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới lại còn có dạng này sự tình, lôi báo trong lòng càng là chấn kinh vạn phần. Lam Thiếu, chuyện này là thật sao? Âu Thiếu tò mò hỏi thăm, làm sao có thể là thật? Chẳng qua là tin đồn thôi, Lam kiếm tinh nụ cười trên mặt cứng đờ. Lập tức mở miệng cười, ông, đúng lúc này. Tống Thiên Vũ điện thoại di động chấn động. Nhìn xem điện thoại di động, Tống Thiên Vũ trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, Lam Thiếu ngươi cũng không cần cất giấu nắm vuốt. Chúng ta đều là người một nhà. Cần gì chứ, ta nói là tin đồn cũng là tin đồn, Lam kiếm tinh lạnh lùng nói, thế nhưng là Lam Thiếu. Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay bên trên Tô Hải Phú Hào vòng đầu đề. Tống Thiên Vũ chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra. Lam Thiếu, chính ngươi xem đi, Nhìn lấy Tống Thiên Vũ điện thoại di động, Lam kiếm tinh sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Thủ trưởng nặng nề mà đập trên bàn. Hỗn đản. Âu Thiếu theo lôi báo cũng lấy điện thoại cầm tay ra. Một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên, lôi báo trong lòng càng là rung động không khỏi. Trong lòng Đối Lam Phong tràn ngập nồng đậm kính nể, chuyện này lại là thật. Mà lại phía trên còn bổ sung lấy có ảnh chụp bên trong một chương chính là Lam Phong móc ra 250 khối tiền bồi cho Lam Kiếm Tinh một màn kia. Cái này Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương một trong Lam Kiếm Tinh lần này là hung hăng tại Tô Hải Phú Hào trong vòng lửa một thanh a, xem hết tin. Tức, Lôi Báo nhịn không được hướng xuống một phen. Nhìn lấy này tiêu đề, sắc mặt hắn nhất thời trở nên cổ quái. Tường Thiên Chế Dược Tập Đoàn con trai của Chủ tịch Tống Thiên Vũ bị nam tử thần bí xem như khất. Cái, Lam Thiếu, thực ngươi cũng không cần đến tức giận. Phía trên đều nói chuyện này ngoài ý muốn mà Tống Thiên Vũ một mặt mỉm cười tiếp tục bổ đao. Thực ngươi tâm tình chúng ta đều có thể lý giải, nhìn lấy này thần sắc dữ tợn Lam Kiếm Tinh. Tống Thiên Vũ tâm tình muốn nhiều thoải mái liền có bao nhiêu thoải mái. Gia hỏa này một mực dẫm tại trên đầu mình. Hôm nay rốt cục đem hắn cho dẫm tại dưới chân. Lôi Báo nhìn lấy này đắc ý Tống Thiên Vũ, lại nhìn xem một bên nổi giận Lam Kiếm Tinh. Hắn mỉm cười đem điện thoại di động của mình đưa tới Lam Kiếm Tinh trước mặt. Lam Thiếu, ngươi nhìn một chút cái tin tức này. Ta cam đoan ngươi tâm tình hội tốt hơn không ít, nghe vậy. Lam Kiếm Tinh mi đầu hơi nhíu nhăn. Sau đó tiếp nhận Lôi Báo đưa tới điện thoại di động. Nhất thời nhìn xem, dữ tợn nổi giận sắc mặt nhất thời hòa hoãn không ít. Hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Tâm tình trong nháy mắt này thật là tốt không ít, ha ha. Sự kiện kia thật là ngoài ý muốn. Tuy nhiên chuyện này cũng không phải ngoài ý muốn, Lam Kiếm Tinh cười niệm điện thoại di động bên. Trên tin tức tiêu đề, Tường Thiên Chế Dược Tập Đoàn Chủ tịch Đại Công Tử Tống Thiên Vũ bị nam tử thần bí xem như khất. Cái, nghe được Lam Kiếm Tinh đọc lên lời nói, Tống Thiên Vũ biểu hiện trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Sau đó cầm điện thoại di động lên cuống quýt địa nhìn sau một khắc. Nổi giận thanh âm thì là từ Tống Thiên Vũ miệng bên trong truyền ra. Đây là tên vương bát đản nào tại lung tung đưa tin, ha ha. Người ta nhưng không có lung tung đưa tin. Xứng đáng có đồ đâu. Lam Kiếm Tinh cười ha hả nói ra, lão tử tốt xấu bên trên là đầu đề. Người nhà cũng chỉ có thể bên trên đầu thứ hai bất quá. Lam Kiếm Tinh còn không có cười xong. Một bên Âu Thiếu liền cầm điện thoại di động sửa lấy đao. Lam Thiếu, nơi này còn có một đầu tin tức. Nói ngươi bị cái kia thần bí nam xem như rác rưởi ném ra. Lam Kiếm Tinh nụ cười trên mặt cứng ở. Trên mặt nhìn lấy cái này từng đầu tin tức. Lôi Báo tâm tình chấn động không gì sánh nổi. Cái này Phong ca cũng thật sự là quá nghiêu bức. Cùng lúc đó, Lam Thiên Tập Đoàn Thiếu Đồng hướng nữ thần cầu ái bị nam tử thần bí cưỡi xe đụng đổ bồi 250 khối, cùng Tường Thiên Chế Dược Tập Đoàn Chủ tịch Đại Công Tử Tống Thiên Vũ bị nam tử thần bí xem như khất. Cái này hai đầu tin tức tại toàn bộ Tô Hải giới kinh doanh vòng tròn bên trong gây nên sóng to gió lớn. Mót Tửu Điếm 616 Hào Hoa Bao Xương, một đám phú nhị đại đang ngồi ở trên bàn rượu uống rượu. Đột nhiên đám người này điện thoại di động đồng thời vang lên, đứng lên. Lấy ra xem xét lại là đầu để đẩy đưa. Nhìn lấy đẩy đưa tiêu đề, mọi người bán tín bán nghi ấn mở. Khi bọn hắn nhìn thấy bên trong đặc sắc nội dung theo ảnh chụp lúc, biểu hiện trên mặt nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Ngay sau đó cười ha ha thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ha ha, quá thoải mái, Lam Kiếm Tinh này hàng vậy mà cầu ái lại bị người đụng. Còn chỉ bồi 250 khối. Người ta đây là đang mắng hắn đồ ngốc sao? Ha ha, còn có. Tống Thiên Vũ lại bị người xem như là khất cái, mà lại hai cái còn là cùng một người. Cái này thần bí nam đơn giản điếu tạc thiên, tới tới tới. Vì Lam Kiếm Tinh lên đầu đề cạn ly. Hắn càng là qua không được khá. Chúng ta càng là có ra mặt cơ hội. Ha ha, cạn ly, một gian sạch sẽ ngắn gọn trong thư phòng. Một tên tóc hoa dâm lão người cầm trong tay một bản trung y sách thấy chính khởi kinh. Đột nhiên một bên điện thoại lại là vang lên, khiến cho đến lão nhân nhíu mày. Bất quá hắn vẫn là nghe trong điện thoại truyền đến cung kính vội vàng thanh âm. Ra ra, người nhanh, hôm nay Tô Hải Phú Hào trong vòng mặt đầu đề. Ngươi nhìn bên trong người kia có phải hay không cũng là ngài muốn chúng ta một mực đau khổ tìm kiếm người kia. Nghe vậy, lão nhân gật gật đầu, nhanh chóng cầm lấy một bên điện thoại di động mở ra Tô Hải Phú Hào vòng đầu đề. Cẩn thận chu đáo trong tấm ảnh nam nhân, trầm mặc chốc lát nói, có chút giống, cụ thể phải nhìn qua thật người mới biết. Chuyện này ngươi nhất định phải tự mình làm tốt biết. Ra ra, Tô Hải khu vực thành thị. Một cái cấp cao biệt thự, một tên như tiên nữ cô gái xinh đẹp người mặc một đầu màu trắng tinh váy lụa màu đứng tại trên ban công, nhìn điện thoại di động lên đầu đề tin tức. Đặc biệt là này đẩy xe đạp nam tử, nàng mỹ lệ trên mặt hiện ra một vòng làm lòng người nát nụ cười, khiến cho người trầm mê tan nát cõi lòng. Thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Chờ nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục trở về, đừng nghĩ trốn tránh ta. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Về phần Lam Kiếm Tinh, từ đầu đến cuối nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn qua liếc một chút, trong mắt nàng chỉ có nam nhân. Kia, cái kia để cho nàng dùng hết vô số phương pháp đều không thể quên nam nhân thần bí. Nam nhân tại một ngày thời gian bên trong quét ngang toàn bộ Phú Hào vòng, hoàn toàn bốc lửa, nhưng mà đây hết thảy Lam Phong cũng không biết, bởi vì hắn không có tiến vào này cái gọi là Phú Hào vòng. Không phải hắn không có tư cách, mà chính là hắn không muốn từ Tô Hàn Yên văn phòng đi. Sau khi đi ra, Lam Phong liền trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình, ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Muốn hắn cho Tô Hàn Yên khi đầu bếp riêng là không thể nào. Nhưng là nếu là tùy ý Tô Hàn Yên tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Nữ nhân này làm việc cũng là một cái cuồng nhân. Cho nên muốn nghĩ, Lam Phong quyết định tâm tình tốt thời điểm có thể cho Tô Hàn Yên làm một lượng bữa cơm, cho nàng bồi bổ. Thế là, Lam Phong liền ở trong đầu mình cẩn thận lên phù hợp thực đơn đến từng tại quốc ngoại có một đoạn thời gian. Lam Phong thời gian không bình thường địa nhàn. Thế là liền đi theo câu mần phu tên kia học làm đồ ăn. Hắn bằng vào xuất sắc thiên phú theo nỗ lực chỉ phí không đến thời gian một năm liền đem thế giới đầu bếp chi vương câu mần phu món ăn học xong. Đồng thời còn tự sáng tạo một số món ăn nói, thí dụ như này táo gia vị cơm các loại. Có thể nói tại Lam Phong nữ nhân bên cạnh có thể ăn vào hắn làm đồ ăn tuyệt sẽ không vượt qua 10 cái. Mà giống Tô Hàn Yên ăn như vậy qua 3 lần trở lên vẻn vẹn chỉ có 2 cái. Nhưng là giống Tô Hàn Yên dạng này dám thuê Lam Phong khi hắn đầu bếp riêng lại không có một cái. Nào đều không có, bởi vì bọn hắn biết Lam Phong thân phận. Biết mình căn bản là mời không nổi. Cũng không có tư cách thuê. Lam Phong có thể cho các nàng làm một lần cơm nếm thử đã là thiên đại vinh hạnh. Là chớ đại vinh diệu. Là vô cùng hạnh phúc cùng xa xỉ, không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì hắn là Tyrant, áp đảo Tây Phương chư thần phía trên nam nhân dám mời phía Tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong. Tyrant khi đầu bếp riêng, Tô Hàn Yên vẫn là thứ nhất. Khi có một ngày Tô Hàn Yên từng bước một để lộ Lam Phong này khăn che mặt bí ẩn thời điểm, nàng hội biết mình muốn thuê Lam Phong khi nàng đầu bếp riêng ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ theo buồn. Cười. Chắc hẳn đến lúc đó nàng biểu lộ nhất định sẽ biến đến vô cùng đặc sắc. Đi ngay tại Lam Phong khổ sở suy nghĩ menu lúc, hắn trong túi quần điện thoại lại truyền tới một trận chấn động. Lại là Nhược Thanh Nhã phát tới tin nhắn. Lam Phong, ban đêm có thời gian à? Ta muốn mời ngươi ăn cơm. Nhìn lấy cái này cái tin nhắn ngắn, Lam Phong mỉm cười, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhanh chóng trả lời. Ta sợ ngươi mời ta ăn cơm, bạn trai ngươi biết hội không cao hứng à? Ta thực không có có bạn trai. Lần trước đó là lừa ngươi. Chỉ chốc lát sau, Nhược Thanh Nhã tin tức lại lần nữa phát tới. Vậy được rồi, mỹ nữ hẹn nhau, nào có thể cự tuyệt. Lam Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Tuy nhiên đi qua cái này mấy lần theo Nhược Thanh Nhã tiếp xúc, Lam Phong đã đại khái đoán được nàng không có có bạn trai. Nhưng lại không nghĩ tới Nhược Thanh Nhã sẽ chủ động hướng mình thẳng thắn. Chẳng lẽ đây là Nhược Thanh Nhã coi trọng chính mình tiết tấu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.